Chương 394, mang thai hài tử. Tạ Vân Phi sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng đơn giản liền muốn khóc, các ngươi tại sao muốn uống nơi này nước, lại ngọt cũng là nước lọc à, muốn ngọt ta cho các ngươi có cả có lạ không được sao. Sư phụ, ngẫu nhiên hát hát tự nhiên nước QNZ rất tốt, đối với thân thể tốt. Chư manh manh thỏa mãn dựa vào tại thuyền xuôi theo, khỏe miệng còn giữ một chút vết nước, rõ ràng là uống no. Nàng nhìn trong nước bơi qua bơi lại con cá, trước mắt đột nhiên toát ra từng đầu cá nương đến, làm cho nàng không khỏi nuốt nước miếng một cái, tại chỗ liền muốn xuống sông bắt lên mấy đầu. Con lư ai cho cờ, nước này đến cùng chuyện gì xảy ra, nhìn ngươi bộ dáng này tựa hồ có chút không đúng. Ngộ không muội tử phản ứng chính là tương đối nhanh, tại nhìn thấy Tạ Vân Phi sắc mặt từ đầu đến cuối không có biến hóa sau khi, rốt cục cảm giác sự tình có chút không đúng. Tạ Vân Phi không có trả lời, hắn nhìn về phía chính đối diện Sa Nhã Phi, đồng nhiên chỉ nàng, vừa chỉ ngộ không bọn người, lắc đầu thở dài nói, Sa Nhã Phi, ngươi cho các nàng bắt mạch đi. Nha! Mặc dù không biết Tạ Vân Phi vì cái gì đột nhiên nói như vậy, nhưng đối với Sa Nhã Phi mà nói, bất quá là chuyện một cái nhấc tay. Nàng đứng dậy đi vào khoảng cách gần nhất Ngao Ngọc bên cạnh, đưa tay liền thay nàng đem lên mạch tới. Không cần đã lâu, Sa Nhã Phi đột nhiên mở mắt ra, mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ. Mà Ngao Ngọc nhìn thấy nàng như thế bộ dáng, cu nở dê giật nảy mình, thanh âm đều mang theo chút run rẩy, ta, thế nào mang thai? Sa Nhã Phi mặt không thay đổi nói xong liền tới đến Chư Manh Manh bên cạnh, mà Ngao Ngọc sắc mặt cứng ngắc, ánh mắt vô thần nhìn về phía trước, tốt nửa ngày mới dần dần khôi phục ý thức. Ngươi nói ta mang thai ha ha, tiểu nữ hoa hoa kinh ngạc như vậy làm gì? Nữ nhân không đều là đến mang thai a? Chống thuyền nữ tử vừa cười vừa nói, trong tay cầm làm cán không ngừng hoạt động, mang theo cả con thuyền đều chậm rãi hướng về phía trước. Tạ Vân Phi nghe được cái này tức giận quét nàng một chút, thanh âm ung dung truyền ra, ngươi 8-9 tuổi thời điểm nếu như mang thai, người trong nhà sẽ làm như thế nào nhìn ngươi? Ha ha ha, chúng ta cái này người đều là đến chừng 20 tuổi mới dám tới, đồng thời muốn thật quyết định sinh đứa bé mới có thể uống cái này nước. Bất quá tiểu nữ hoa này em bé cũng là không phải không sinh ra đến, chỉ là tương đối khó khăn thôi. Ngươi thuyền này nhà chớ có nói nhiều, không nên ép ta lão tôn một gậy gõ chết ngươi. Lúc này Sa Nhã Phi đã thay ngộ không bắt mạch hoàn tất, kết quả của nó tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Tạ Vân Phi nhìn thấy tràng diện có chút khẩn trương, không khỏi ho khan hai tiếng đánh cái giảng hòa, niệm tiếng niệm Phật sau nói, thí chủ, đừng nên trách, ta đồ đệ này trừ làm mẹ người, có chút khẩn trương. Con lư ai cho cờ, ngươi không nên ép ta. Nộ không muội tử mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, trong mắt nộ khí tràn đầy. Đường đường một đời yêu vương, hôm nay thế mà lại ở loại địa phương này mang thai, nếu như chuyển trừ bỏ, không phải để yêu tộc cười đến rụng răng không thể. Từ nay về sau, nàng còn mặt mũi nào hành tẩu tại tam giới ngươi người sư phụ này làm khu nở dê thật sự là vất vả, đồ đệ tính tình như vậy chi kém, vợ ơ y ma cũng có thể nhịn. Bất quá mang thai đằng sau, hay là thiếu tức giận tốt, không phải vậy động thai khí có thế gây bất lợi cho chính mình a. Nói xong, chống thuyền nữ tử bỗng nhiên dừng lại hạo cán, chỉ phía trước nhân tiện nói, tốt, chư vị các sư phụ, đã qua sông. Nhìn cái này tiểu hòa thượng da trắng, ta cũng liền không thu ngươi tiền, tranh thủ thời gian rời đi tìm một chỗ, để cho ngươi mấy cái tiểu đồ đệ, sinh cái mập mạp bảo bảo. Ai nha biết, hẹn gặp lại. Tạ Vân Phi nhìn thấy ngộ không đã tiếp cận buộc phát trạng thái, cu nở dê mặc kệ cái gì thánh tăng không thánh tăng, trực tiếp đẩy nàng liền đi thẳng về phía trước, cách xa sông bên cạnh. Nếu không nếu lại tiếp tu cờ như thế, ngộ không không phải một gậy gõ chết nữ nhân kia không thể. Sư phụ, làm sao bây giờ a? Ta đau bụng. Đột nhiên, Ngao Ngọc ngồi trồm hổm trên mặt đất gào gốm khóc lớn lên, mặt mũi tràn đầy đều là ủy khuất. Mấy người còn lại mặc dù nói cao ý gì, nhưng sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Dù sao, mang thai loại chuyện này, đối với các nàng mà nói cũng không phải cái gì phổ thông sự kiện. A Ngao Ngọc đừng khóc, sư phụ tới giúp ngươi nghĩ biện pháp. Tạ Vân Phi không nhìn được nhất tiểu nữ hài khóc, nhìn thấy Ngao Ngọc như vậy thương tâm gần chết, không khỏi đi qua đưa nàng ôm lấy. Sau đó đối với ngộ không bọn người nói ra, phía trước có mấy hộ nhân ra, chúng ta đi trước đặt chân lại nói. Sư phụ nói không sai, trước tiên đem cơm tối giải quyết. Chư manh manh dù cho tới bây giờ tình trạng, cũng không có quyền ăn, để Tạ Vân Phi một hồi lâu im lặng. Ngọc đế đem ngươi vứt xuống đến, tuyệt đối là cái lựa chọn chính xác, nếu không dựa theo ngươi bộ dáng này, không phải đem thiên cung cho ăn không. Ven đường ốc xa 4-5 nhà, rải rác khói nhẹ thẳng nổi lên không. Tạ Vân Phi làm một đời thánh tăng tự nhiên đuổi tại mấy cái đồ đệ trước đó vượt lên trước gõ cửa, rất nhanh liền gõ ra một cái chừng 50 tuổi lão bà. Nữ thí chủ, bần tăng chính là ấy nha, lại có nam nhân, đời ta cũng liền đi xa chỉ quốc gặp một lần, nghĩ không ra hôm nay vợ ơ y ma đi vào trước cửa nhà ta. Tạ Vân Phi còn không có đem lời kịch nói xong, lão bà lại kinh ngạc lên tiếng kêu lên, sau đó mới nhớ lại tựa hồ còn không có hỏi bọn hắn đến đây mục đích. Mấy người các ngươi có chuyện gì a? Lão bà ho khan hai tiếng, thu hồi kinh ngạc của mình, mà phía trước nhất Tạ Vân Phi, mặc dù chưa nói xong lời kịch có chút khó chịu, nhưng vẫn là bày ngay ngắn sắc mặt nói, là như vậy, ta mấy cái kia đồ đệ ăn uống nước sông, cho nên muốn tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút, không biết ngài phương này không tiện. Thuận tiện, có cái gì không tiện, ta cái nhà này rất lớn. Nói xong lão bà nghiêng người nhường ra một cái chỗ trống, lại đem cửa hoàn toàn kéo ra, lập tức cười nói, mau vào đi, tay trái gian thứ nhất vừa lúc là trống không. Các ngươi đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong? Đa tạ. Quấy rầy thí chủ. Tạ Vân Phi nói xong một tay ôm Ngao Ngọc, một bên liền hướng phía cái kia phòng ốc đi đến. Mấy người còn lại nhao nhao đuổi theo, nhưng sắc mặt nhưng như cũ có chút khó xử, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu chuyển biến tốt. Chưa tiêu đã lâu, đám người liền ở trong đó yên ổn tốt. Tạ Vân Phi nhéo nhéo Ngao Ngọc cái mũi, đứng dậy đi vào lão bà bên cạnh, chắp tay trước ngực chỉ ngoài cửa nói. Có thể mượn một bước nói chuyện ha ha, ngươi cái này tiểu hòa thượng trong phòng đều là đồ đệ mình, có lời gì là các nàng không thể nghe. Lão bà mặc dù như vậy cười, nhưng vẫn là đi ra cửa phòng. Tạ Vân Phi cười khổ lắc đầu, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, nộ không hiện tại đoán chừng đều đến buộc phát biên giới, nếu là lại để cho nàng nghe được tương quan sự tình, không phải phá hủy ngươi cái này không thể.